Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Chương 174 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A10. Không đợi Hành Ngọc tưởng hảo như thế nào mở miệng đề thêm tiền sự tình. Vu trợ lý liền phụng Ôn lão gia tử mệnh lệnh, xoay 100 vạn đến Hành Ngọc tài khoản thượng. Vu trợ lý ở điện thoại kia đầu cười nói, đây là chủ tịch cấp Cố tiểu thư trái cây tiền. Một chút tâm ý, 100 vạn trái cây tiền, Ôn lão gia tử như vậy thượng nói, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đều ngượng ngùng nói thêm tiền sự tình. Hành Ngọc hỏi, Ôn chủ tịch còn có cái gì công đạo sao? Hắn đối công tác của ta còn tính vừa lòng sao? Vu trợ lý nói, không có gì công đạo. Chủ tịch đối Cố tiểu thư công tác đều rất vừa lòng, vừa nghe Vu trợ lý nói như vậy. Hành Ngọc cũng vừa lòng, tuy rằng khoảng cách thực hiện Phùng Hồ kết quả còn kém cái cách xa vạn dặm. Nhưng bắt người tiền tài thay người làm việc, chỉ cần Cố chủ đối nàng công tác tỏ vẻ vừa lòng. Kia thuyết minh nàng làm được là thật sự không tồi. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc đăng nhập Ôn Khải Weibo, lật xem hậu trường bình luận cùng tin nhắn. Ngày hôm qua Ôn Khải đóng máy, nàng hằng ngày buôn bán, dùng Ôn Khải công tác Weibo đã phát điều chúc phúc chính mình đệ nhất bộ diễn đóng máy Weibo. Sau đó đạo diễn, biên kịch thức nguyên tác tác giả đều điểm tán Ôn Khải này Weibo. Giang Sơn Mỹ Nhân Official Weibo còn chuyển phát này Weibo. Trải qua này một chuyến, Ôn Khải Weibo chú ý nhân số lại nhiều một ít, hơn nữa mọi người đều rất sinh động, sôi nổi ở bình luận phía dưới khích lệ Ôn Khải diện mạo hảo. Đều là nhan phấn, ngẫu nhiên một ít nguyên tác thư phấn cũng đều là xem ở mặt phân thượng biểu kỳ chờ mong. Hành Ngọc lật xem một lần, chọn mấy cái có ý tứ bình luận hồi phục, sau đó liền đem Weibo tắt đi. Nàng muốn đi cấp Ôn Khải chọn lựa tân kịch bản, liền ở Hành Ngọc như cũ dùng để trước tiêu chuẩn tuyển kịch tuyển diễn viên. Muốn ở Phùng Hồ trên đường tiếp tục đi tới khi, nàng nhận được một hồi điện thoại kia đầu, đối phương tự bạo ra môn, Cố tiểu thư ngươi hảo, ta là phim truyền hình đăng tiên đạo diễn, ta họ Number Siêu, nhiên đạo diễn ngươi hảo, không biết vì sao. Hành Ngọc đáy lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm tới. Giống nhau đạo diễn cấp người đại diện gọi điện thoại, nói đều là có quan hệ diễn viên sự tình. Quả nhiên, nhiên đạo diễn cười nói, Cố tiểu thư, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi trong tay nghệ sĩ Ôn Khải kế tiếp nửa tháng có đương kỳ ở sao? Là cái dạng này, ngươi hẳn là biết ta hiện tại đang ở đạo diễn đăng tiên. Nó là tự y cải biên cổ điển huyền huyễn đại kịch. Kịch chung có một cái rất quan trọng vai phụ là kiếm tiên. Nguyên bản nhân vật này diễn viên chúng ta đã định hảo. Kết quả tiến tổ mấy ngày hôm trước cái kia diễn viên không cẩn thận té bị thương. Hiện tại ở bệnh viện ở, chúng ta chỉ có thể lâm thời đổi diễn viên, sau đó Giang Sơn Mỹ Nhân Vu Đạo cho ta đề cử Ôn Khải. Nói Ôn Khải đánh nhau diễn chụp thật sự không tồi, đặc biệt là một tay kiếm chiêu xử lên giống mô giống dạng. Ta liền tưởng hắn tham diễn đến ta phim truyền hình, đăng tiên này bộ phim truyền hình hành. Ngọc biết, rất nhiều từ huyền huyễn đại y cải biên phim truyền hình đều bị mắng là lạn kịch. Bởi vì những cái đó đại y sở miêu tả thế giới huyền huyễn quá mức mỹ lệ. Phim truyền hình muốn đem đặc hiệu làm tốt lắm. Liền ý nghĩa thiêu một đống tiền, rất ít có đoàn phim nguyện ý làm như vậy, nhưng đăng tiên không giống nhau, nó tuy rằng cũng là huyền huyễn đề tài, nhưng đánh nhau cảnh tượng không phải đặc biệt huyến lệ, rất nhiều tình tiết đều là có thể thực hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn. Này bộ phim truyền hình bá ra lúc sau khẳng định sẽ ở trên mạng nhấc lên một trận nhiệt độ. Mà kiếm tiên nhân vật này Hành Ngọc cũng biết. Hơn 2 tháng trước chọn kịch bản khi, Hành Ngọc chính là đem nhân vật này trực tiếp insert. Liền bởi vì này nhân vật nhân thiết tựa như lâm quyện giống nhau. Đều là phi thường vòng phấn nhân vật, kết quả hiện tại vòng đi vòng lại, nhân vật này cư nhiên vẫn là muốn rơi xuống Ôn Khải trên người. Gia hỏa này vận khí không khỏi thật tốt quá đi, Cố tiểu thư, đợi một hồi lâu, cũng không nghe được Hành Ngọc cấp gia đáp lại. Điện thoại kia đầu niên đạo diễn không khỏi ra tiếng dò hỏi. Hành Ngọc hoàn hồn, cười nói, hắn đương kỳ còn không có an bài. Tiếp nhân vật này yêu cầu thử kính sao? Đương kỳ loại sự tình này một cha liền biết. Hành Ngọc cũng không giấu giếm mơ siêu, không cần. Trực tiếp tiến tổ liền hảo. Chúng ta đoàn phim hiện tại đang ở Đồng Thị Điện ảnh Thành đóng phim. Ôn Khải tại Hậu Thiên buổi chiều đi vào đoàn phim đưa tin liền hảo. Đãi ngộ gì đó chúng ta mặt nói. Người yên tâm đi, đãi ngộ chúng ta sẽ tự yêu, đối phương là lâm thời lại đây cứu chàng. Đãi ngộ khẳng định sẽ so nguyên lai cái kia diễn viên còn muốn tốt hơn một ít. Này đó giang hồ quy củ niên đạo đều là biết đến. Hậu Thiên buổi chiều liền tiến tổ, thời gian này có chút đuổi. Bất quá nghĩ đến Ôn Khải đóng máy khi hô to gọi nhỏ yêu cầu nhà tư bản nhiều hơn bóc lột. Hành Ngọc liền thỏa mãn hắn yêu cầu. Có thể, Hậu Thiên buổi chiều chúng ta sẽ đúng giờ đuổi tới. Thỉnh Niên Đạo yên tâm mơ siêu, Niên Đạo cười. Hảo, đợi chút chúng ta thêm cái bạn tốt. Ta đem Ôn Khải điện tử kịch bản cho ngươi phát qua đi. Chúng ta đoàn phim hành trình sẽ tương đối đuổi. Hai ngày này phiền toái hắn nhiều hơn nhớ chút lời kịch tiếp thu xong kịch bản. Hành Ngọc cấp Ôn Khải đánh thông điện thoại, đem chuyện này thuật lại cho hắn. Ôn Khải đầu tiên là cả kinh, Hậu Thiên buổi chiều liền tiến tổ. Theo sau một nhạc, Cố tỷ tỷ ngươi giỏi quá, vừa mới nói muốn cho ngươi bóc lột ta. Ngươi liền mã bất đình để cho ta tìm cái có thể lập tức tiến tổ nhân vật nghe được Ôn Khải khích. Lệ, Hành Ngọc một trận vô ngữ, đặc biệt là nghĩ đến một giờ trước, nàng vừa mới thu phu trợ lý chuyển qua tới trái cây tiền. Kết quả Hòa Thiết Lư nó liền tới đến nhanh như vậy. Đồng Thị, Hành Ngọc cùng Ôn Khải xuống phi cơ đi ra sân bay. Liền thấy thông đạo bên ngoài một vòng lại một vòng người. Đa số là tuổi trẻ nữ hài tử, còn dơ rất nhiều tiếp ứng thẻ bài ở múa may. Chính điểm chân duỗi trường cổ đang chờ đợi người nào đó đã đến. Gì, đây là có cái nào minh tinh muốn ở Đồng Thị sân bay xuất hiện sao? Ôn Khải vẫn là lần đầu tiên thấy loại này trận thế. Nếu hắn không có tiến giới giải trí, nhìn đến loại này trận thế, đại khái liền chú ý đều sẽ không tiêu phí thời gian đi chú ý. Nhưng hiện tại chính mình tiến vào giới giải trí, Ôn Khải liền cảm thấy, này đó cực cực khổ khổ hỏi thăm minh tinh hành trình. Chạy đến sân bay tiếp ứng fan vẫn là rất đáng yêu. Hành Ngọc đè ép áp trên đầu mũ lưỡi chai. Ngươi cảm giác được hâm mộ, Ôn Khải cũng đi theo đè ép áp mũ lưỡi chai, hâm mộ đảo không đến mức, chính là cảm thấy này đó các fan thực đáng yêu, các nàng hẳn là có tổ chức có kỷ luật đi, trường hợp nhìn có chút loạn, nhưng cũng không có nhiễu loạn xuất nhập sân bay trật tự, Hành Ngọc câu môi cười một cái. Hai người vừa ra sân bay, đã bị một cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi ngăn lại đường đi. Người trẻ tuổi tây trang dày da, phía sau còn đứng hai cái mang kính râm bảo tiêu, bên cạnh là một chiếc dài hơn khoản siêu xe, tiểu thiếu gia ngươi hảo, ta là công ty con người, họ Trương, ngươi kêu ta tiểu Trương liền hảo, ta là phụng chủ tịch chi mệnh tiến đến sân bay tiếp ngươi đi điện ảnh thành, Hành Ngọc cùng Ôn. Khải lên xe, đuổi tới điện ảnh thành sau, Hành Ngọc liền cấp đăng tiên đạo diễn trợ lý đánh thông điện thoại. Thực mau, có một cái mang mũ lưỡi chai người trẻ tuổi đi đến điện ảnh cửa thành. Ở nơi đó nhìn xung quanh, nhìn thấy Hành Ngọc cùng Ôn Khải ăn mặc trang điểm, người trẻ tuổi tiến lên. Ngươi hảo, xin hỏi là Cố tiểu thư cùng Ôn tiên sinh sao? Ta là đăng tiên đạo diễn trợ lý. Cố tiểu thư vừa mới cho ta đánh thông điện thoại, lẫn nhau xác nhận thân phận sau. Hành Ngọc cùng Ôn Khải liền đi theo đạo diễn trợ lý hướng điện ảnh trong thành mặt đi. Vòng qua bên ngoài đám kia fan, đi vào đoàn Firmer Siêu đăng tiên này bộ phim truyền hình tụ tập rất nhiều diễn viên gạo cội. Nhất quan trọng nam chính là từ qua tuổi 30, đã là coi đế Chu Thịnh tới sắm vai, vây quanh ở đoàn phim bên ngoài fan, đa số là Chu Thịnh fan, các nàng ở bên ngoài phơi đã lâu thái dương. Như cũ giống ngày thường giống nhau hoàn toàn không có sở nghe. đang ở thất vọng thở dài thời điểm, liền nhìn thấy dung mạo xuất chúng Hành Ngọc cùng Ôn Khải. Mấy cái chú ý tới fan tức khắc xôn xao lên, cái kia tiểu tỷ tỷ cùng soái ca là cái nào minh tinh? Hai người diện mạo cùng khí chất đều hảo hảo a, hoa, còn có cái kia tiểu tỷ tỷ chân dài, ta động tâm, không rõ ràng lắm a, giống như không ở ảnh sân khấu thượng gặp qua bọn họ. Ai, thật đừng nói, tiểu tỷ tỷ chân dài ta quá nhưng, chẳng lẽ là tân nhân? Bọn họ lại đây đoàn phim làm gì? Cái kia soái ca ta biết, nghe nói kiếm tiên nhân vật này có chỗ trống. Đoàn phim tìm người tới bổ khuyết, hẳn là chính là tìm hắn. Đến nỗi vị kia tiểu tỷ tỷ, không nghe nói đoàn phim thiếu cái nào quan trọng nữ tính nhân vật a. Fan chi gian đã xảy ra nho nhỏ thảo luận, còn có chút tò mò fan chạy tới Weibo đăng tiên official Weibo. Muốn cho official Weibo cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, bên kia, Hành Ngọc, Ôn Khải đã cùng Niên Đạo gặp phải mặt, hai bên một câu thông. Niên Đạo đối Ôn Khải vẫn là rất là vừa lòng, đương trường liền đem người cấp ký xuống. Niên Đạo hỏi, ngày mai buổi chiều liền phải trực tiếp tiến tổ bắt đầu quay. Người trạng thái có thể điều chỉnh tốt sao? Ôn Khải gật đầu, có thể, hiện tại đối với đóng phim, Ôn Khải đảo không giống lần đầu tiên đóng phim như vậy khẩn trương. Giang Sơn Mỹ Nhân là hắn đệ nhất bộ tác phẩm, ân số lần rất là đồ sộ. Bất quá theo chụp nhiều diễn, Ôn Khải đối diễn kịch có không ít tâm đắc, hơn nữa diễn kịch trình độ cũng thoáng bay lên một cái bậc thang. Chuẩn bị tễ thân đến giống nhau diễn kịch trình độ hàng ngũ. Phát hiện chính mình ở tiến bộ, Ôn Khải tự nhiên liền không lo lắng. Hắn sợ chính là như thế nào nỗ lực, kỹ thuật diễn đều tại chỗ đạp bộ. Theo sau, Hành Ngọc đi tìm đoàn phim nhà làm phim. Cùng hắn liêu khởi Ôn Khải ngày mai xuất diễn muốn như thế nào an bài. Biết được xác thực an bài sau, Hành Ngọc chiều Ôn Khải khẽ nâng cằm, chúng ta đi trước khách sạn đặt chân đi, đoàn phim đã cho chúng ta an bài hảo chỗ ở, ngày mai buổi chiều lại qua đây đoàn phim liền hảo. Ôn Khải đuổi kịp nàng bước chân. Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhân vật này xuất diễn không tính trọng, tập trung lên chụp nhiều lắm nửa tháng là có thể đóng máy. Cố tỷ tỷ, người nhàn rỗi thời điểm sẽ giúp ta nhìn xem có cái gì hảo kịch bản bái, đúng rồi. Có cái gì hảo ngoạn tổng nghệ cũng có thể thử giúp ta xin một chút. Ta cảm thấy tổng nghệ còn đỉnh hảo ngoạn, ngẫu nhiên đi lên một hai lần coi như làm là thả lỏng, hiện tại rất nhiều game show đều là có kịch bản, bất quá cũng có thể triển lãm diễn viên thật tình. Ôn Khải ngay từ đầu đối tổng nghệ không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn mấy ngày nay nghĩ nghĩ, người đại diện vì phụng hồng hắn như vậy tận tâm tận lực. Mà tham gia tổng nghệ nếu biểu hiện xuất sắc, là có thể vòng đến một đống lớn fan. Nói như vậy, người đại diện phụng hồng hắn liền càng thêm nhẹ nhàng dễ dàng. Cho nên Ôn Khải đối tham gia tổng nghệ liền tới rồi hứng thú. Ôn Khải mặt mày hàm chứa ý cười. Cố tỷ tỷ ngươi dẫn ta lâu như vậy, ngươi là biết ta. Ta tính tình hảo, lại còn có rất biết làm việc, ngươi nói một chút ta có phải hay không đặc biệt thích hợp thượng tổng nghệ. Đương nhiên, ta đáp ứng ngươi phải làm diễn viên, thượng tổng nghệ cũng chính là ngẫu nhiên thượng, chủ yếu tinh lực ta còn là sẽ đặt ở chụp phim truyền hình thượng. Điểm này ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, hắn đầy mặt đều viết mau khen ta, mau khen ta. Nếu không phải trong tầm tay không có kịch bản, Hành Ngọc nhất định phải lấy kịch bản hướng trên mặt hắn một phách. Làm hắn thanh tình, thái độ như thế nào như vậy tích cực, như vậy chủ động đâu. Rõ ràng mới vừa ký hợp đồng lúc ấy, hắn là căn bản không nghĩ hồng, chỉ là mang theo giận dỗi thành phần tiến vào giới giải trí. Tác giả có lời muốn nói Ôn Khải cố tỉ tỉ như vậy tận tâm tận lực phụng hồng ta. Ta cần thiết đến tích cực chủ động điểm Hành Ngọc gia hỏa này thái độ như thế nào trở nên nhanh như. Vậy đâu, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.